Vô địch kiếm vực, chương 1601, 1601, người ngăn trở hắn ta rút lui trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp, cái kia Lý Thiên Cửu đầu tiên là ngây cả người, lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn, Dương gia. Dương Yên, ta sợ hắn sao, hôm nay ta sẽ giết ngươi, nhìn Dương Yên có thể hay không diệt ta Lý gia. Vừa nói, thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp vọt tới. Nhìn thấy Lý Thiên Cửu vọt tới, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, hắn hiện tại ăn mặc hắc bào, thêm trên. Lên, kiếm vực ẩn nấp, đối phương căn bản nhìn không thấy hắn chân thực khuôn mặt, do đó đây, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ thân phận. Như lấy sau đối phương thật đi tìm Dương Yên phiền phức, cái kia tránh hợp hắn ý, mà như đối phương hoài nghi thân phận của hắn, không đi tìm Dương Yên phiền phức, vậy cũng không có việc gì. Phản chính hắn không có tổn thất. Này lúc, trường thương đã, Dương Diệp không dám khinh thường, ngay sau đó tay phải lần nữa nắm chặt thanh quyền, nhưng sau chợt hướng trước mặt chính là oanh một cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng cái kia Lý Thiên Cửu lập tức bị chấn địa hướng với nhau phía sau liên tục chợt lui. Lý Thiên Cửu lui không đến 50 trượng chính là ngừng lại, mà Dương Diệp cũng là lui đủ hơn 100 trượng, không chỉ có như đây. Hắn nguyên bản đã khôi phục nắm tay lần nữa dạn nứt ra, tiên huyết trong khoảnh khắc chính là nhiễm đỏ quả đấm của hắn. Dương Diệp nhục thân tuy là cường hãn, thế nhưng bằng vào thân thể nói, đừng nói cái này có khiêu chiến vượt cấp năng lực Lý Thiên Cửu, coi như là bình thường luân hồi cảnh cường giả hắn đều không pháp chiến thắng. Tuy là hắn có thể dùng hồng mông tháp bên trong huyết khôi đánh chết đối phương, thế nhưng như làm như vậy nói, vậy hắn phía trước giả mạo Dương Yên Nhân liền không có ý nghĩa gì. Do đó đây, Dương Diệp đã chuẩn bị mở chuồn mất, nhưng mà, cái kia Lý Thiên Cửu cũng là không cho hắn cơ hội, xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn, nhưng sau hai tay nắm trong tay ngân thương hướng về phía hắn chợt chính là một cái quét ngang. Suy, trường thương qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra đến, không chỉ có như đây, ngân thương bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng càng làm cho được chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, sẽ thôi động trong cơ thể yêu thần lực, ở nơi này lúc, cái kia Lục Ly Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, bên ngoài rút đao chính là nhất chạm. Thình thịch, thương đao vừa mới tiếp xúc, ba người chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian tức thì ầm ầm đổ nát, giữa sân rơi vào đen kịch một màu, mà ở cái nào đen nhánh không gian lỗ đen bên trong, không thì truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Điều này làm cho cái kia không gian lỗ đen không ngừng hướng bốn phía khuếch trương lớn. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, lại một lát sau, trong sân không gian khôi phục bình thường. Lục Ly Ca, một bên, cái kia Lý Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly Ca, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại cút cho ta, nếu không. Nếu không, ngươi cắn ta a. Lục Ly Ca cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Cửu. Chớ ở trước mặt ta nói ngoan thoại, đừng nói ngươi, coi như là đại ca ngươi cũng đừng nghĩ giết ta, còn ngươi, cái kia thì càng khỏi phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Cửu thần sắc dữ tợn, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, nhất cổ khí tức kinh khủng đột nhiên tự xa chỗ chuyển đến, cổ khí tức kia độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Dương Diệp ba người cho bao phủ. Bị cổ hơi thở này bao phủ, Dương Diệp tức thì khí tức cứng lại. Toàn thân dường như muốn bị đập vỡ một dạng, cực kỳ khó chịu. Không chỉ có Dương Diệp, một bên cái kia Lục Ly Ca cùng với Lý Thiên Cửu lúc này cũng là loại cảm giác này, trong lòng ba người cả kinh. Ở nơi này lúc, Lục Ly Ca đột nhiên nắm trong tay trường đao chợt một cái bổ ngang, đao ra, một đạo đao mang thoáng hiện mà ra. Đao mang hiện, cổ khí tức kia tức thì bị này đạo đao mang đánh ra một lỗ hồng, chỗ hồng mới vừa xuất hiện, hắn sẽ chạy ra, nhưng mà... Dương Diệp cũng là nhanh hơn hắn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất ở xa chỗ. Lục Ly Ca ngây cả người, nhanh như vậy, vừa nói, hắn cũng thân hình run lên, hóa thành một đạo đao mang biến mất ở không xa chỗ, mà ở hắn vừa biến mất một khắc kia, một bên Lý Thiên Cửu cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Trốn, mau nhanh trốn, ba người sở dĩ phản ứng đầu tiên chính là trốn, không chỉ là bởi vì đạo kia khí tức tuy là rất mạnh. Thế nhưng, còn không đủ để làm cho ba người thất thố như vậy, ba người sở dĩ trốn, là bởi vì hắn nhóm còn cảm nhận được ba cổ khí tức, mà ba cổ khí tức đều là chí cảnh cường giả khí tức. Bốn gã chí cảnh cường giả, không trốn không được, tuy là Dương Diệp là chạy trước, thế nhưng dần F8W dây dần, hắn nhưng là bị Lục Ly Ca cùng cái kia Lý Thiên Cửu cho đuổi theo. Hết cách rồi, hắn ở không cần kiếm tình huống xuống, bất kể là thực lực hay là tự thân độ, đều muốn đánh rất nhiều giảm. Ở nơi này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, đón lấy, hắn xoay người chính là một quyền. Hắn mới ra quyền, một thanh trường thương chính là đánh vào quả đấm của hắn bên trên. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cả người trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn, mà lúc, cái kia Lý Thiên Cửu thanh âm ở trong sân vang lên. Rào ra đại địa chi linh, nếu không, coi như Dương Yên tự thân, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Đừng giao, cái này lúc, cái kia Lục Ly Ca đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt. Có ta ở đây, hắn hôm nay đừng nghĩ giết ngươi. Dương Diệp vỗ vỗ Lục Ly Ca bả vai. Hảo huynh đệ, ngươi ngăn trở hắn, ta rút lui trước. Nói xong, hắn xoay người vài cái lóe lên chính là biến mất ở vạn trượng bên ngoài. Lục Ly Ca ngây cả người, sau đó nói, ta mẹ nó, lúc này, trong lòng hắn liền như một vạn con ngựa đang chạy qua. Ở nơi này lúc, cái kia Lý Thiên Cửu đột nhiên hóa thành một đạo thương mang hướng Dương Diệp đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly Ca thần sắc lạnh lẽo, ngay sau đó chân phải chợt dẫm một cái hư không. Cả người bạo xạ mà ra. Bởi vì vừa rồi sự chậm trễ này, này lúc, Dương Diệp ba người cùng sau lưng cái kia bốn gã chí cảnh cường giả đã cách càng ngày càng gần, không đến mấy vạn trượng. Mấy vạn trượng, đối với những thứ kia chí cảnh cường giả mà nói, nửa hô hấp đều muốn không đến, do đó đây, này thì Dương Diệp ba người nếu như dừng lại, chuyển chớp mắt cũng sẽ bị truy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được người phía sau càng đuổi càng gần, Dương Diệp thần sắc càng ngày càng trầm, đột nhiên, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn nhãn tỉnh sáng lên, đón lấy, hắn ngừng lại, hắn mới vừa dừng lại, hắn sau lưng cái kia Lý Thiên Cửu tức thì cũng dừng lại, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên là bất minh bạch Dương Diệp tại sao muốn dừng lại. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn, nhưng sau phẫn nộ quát. Rào ra đại địa chi linh. Nếu không, hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Lý Thiên Cửu sửng sốt, cái kia chạy đến Lục Ly Ca cũng sửng sốt. Ở nơi này lúc, bốn gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp ba người không xa chỗ. Cái này bốn gã lão giả vừa mới xuất hiện giữa sân. Ánh mắt của bốn người chính là trực tiếp rơi vào một bên Lý Thiên Cửu thân lên. Ánh mắt tràn đầy bất thiện, lại bốn người khí tức khóa lại Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng về phía cái kia Lục Ly Ca sử dụng một ánh mắt, sau người chớp chớp nhãn, rất nhanh, bên ngoài hiểu Dương Diệp ý tứ, ngay sau đó xoay người rút đao hướng về phía cái kia đang muốn nói chuyện Lý Thiên Cửu, cả giận nói. Rào ra đại địa chi linh, nếu không, hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Thả ngươi chó má, Lý Thiên Cửu đột nhiên nổi giận mắng, Lục Ly Ca, ngươi còn có thể vô sỉ một chút sao? Lục Ly Ca thần sắc có chút xấu hổ, hiển nhiên, trước đây chưa từng làm loại này sự tình, đang muốn nói, mà một bên Dương Diệp cũng là vội vàng nói. Lý Thiên Cửu, nam tử Hán, đại trượng phu, dám làm sẽ dám đảm đương, ngươi hoa thời gian hơn một năm trộm người ta đại địa chi linh, làm sao, hiện tại nhân gia tìm tới, ngươi không dám thừa nhận. Các ngươi Lý gia đều là như vậy không có can đảm sao? Thả ngươi chó má! Lý Thiên Cửu cả giận nói, Dương gia, đại địa chi linh rõ ràng chính là ở ngươi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Lý Thiên Cửu, ngươi dám lấy thần hồn thể ngươi không có đi trộm người ta đại địa chi linh sao? Ngươi dám không? Lý Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt sát ý như thực chất. Nhưng mà Dương Diệp cũng là một điểm cũng không sợ, bởi vì cái kia Lục Ly Ca liền ở trước mặt hắn, đối phương phải ra tay. Trước phải giải quyết Lục Ly Ca. Lý Thiên Cửu, ở nơi này lúc, một bên một gã người xuyên trường bào màu tím lão giả đột nhiên đi ra. Ta Vương gia cùng ngươi Lý gia tuy là không phải hữu hảo thế gia, thế nhưng, hai chúng ta gia cũng không có cái gì ân oán. Ngươi hao tổn tâm cơ vồ lấy ta Vương gia bồi dưỡng đại địa chi linh, việc này, làm rất không địa đạo. Lão Phu cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, giao ra đại địa chi linh, ta để cho ngươi rời đi. Lý Thiên Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Bào lão giả. Đại địa chi linh, không ở ta đây. Tử Bào lão giả nhướng mày. Không ở đây ngươi cái này, cái kia ở người nào cái kia? Lý Thiên Cửu chỉ xa xa Dương Diệp, nói. Tại hắn thân lên, ngươi nếu muốn đạt được đại địa chi linh, giết hắn đi, liền có thể được. Ngậm máu phun người, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào cái kia Lý Thiên Cửu cả giận nói. Tốt ngươi một cây Lý Thiên Cửu, ngươi lấy trộm người ta đại địa chi linh, bây giờ còn nói xấu ta, ngươi nhất định vô sỉ tột cùng. Ta giết ngươi, vừa nói, Dương Diệp trực tiếp thân hình khẽ động, hướng cái kia Lý Thiên Cửu vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, cái kia một bên Lục Ly Ca trực tiếp bối rối. Đối nhân xử thế, vốn dĩ có thể vô sỉ như vậy. Mà cái kia Lý Thiên Cửu cũng là khuôn mặt đều tức giận thanh, hắn lúc này trong lòng, thì dường như có hơn mấy triệu con ngựa đang chạy nhanh. Lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt của hắn, cùng này đồng thời, chỉ một quả đấm đã hướng đầu hắn đánh tới. Lý Thiên Cửu trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, cầm trong tay trường thương trực tiếp hướng về phía Dương Diệp chợt chính là một cái chém phách. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn, Lý Thiên Cửu sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, một bên cái kia Tử Bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Lý Thiên Cửu trước mặt. Lý Thiên Cửu, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra đại địa chi linh, nếu không, lão phu hôm nay liền đập chết ngươi. Ngươi bà ngoại, Lý Thiên Cửu đột nhiên cả giận nói, lão tử không có đại địa chi linh, làm sao giao cho ngươi? Tử Bào lão giả sầm mặt lại, trong mắt hiện lên vẻ sát ý. Ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách lão phu. Thanh âm rơi xuống, tay phải hướng Lý Thiên Cửu nhẹ nhàng đè một cái, trong sát na. Nhất cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đem Lý Thiên Cửu cho bao phủ. Ở nơi này lúc, một bên Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối, vừa rồi cái này Lý Thiên Cửu đã tại viện binh, nếu như ta không có đoán sai, Lý gia cường giả đã sắp chạy tới, cho nên ngươi hiểu. Nghe được Dương Diệp, cái kia Tử Bào lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn vung tay phải lên, sau lưng ba người kia tức thì hướng Lý Thiên Cửu vọt tới. Giờ khắc này, Lý Thiên Cửu đều tức bể phổi, cách chương.